Lược Thiên Ký, chương 1444, Ma Tổ giết người Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1472, Ma Tổ giết người Pháp. Ma Tổ thật không phải cái thứ tốt a, càng vận chuyển Ma Tổ thần thông Pháp môn, Phương Hành liền càng khẳng định điểm này. Ma Tổ kiếm đạo tinh yếu tại thiên nguyên thời gian cũng đã truyền cho Phương Hành, nhưng không đến một loại nào đó thời cơ chỗ, Phương Hành cũng là không cách nào phát huy, đồng thời đem cái này kiếm đạo thôi động đến cực hạn, chẳng qua hiện nay ngược lại là gặp may, đuổi kịp cái này phù đồ thiên, thật đúng là cái để hắn thấy được một loại nào đó thời cơ chỗ, để hắn có như thế một hoàn cảnh hiểu rõ cái này ma kiếm kiếm đạo tinh yếu, thậm chí tại cố gắng tiến lên một bước lĩnh ngộ được một loại càng thêm siêu thoát pháp môn. Mà Ma Tổ kiếm đạo kỳ thật nói đến cũng không lắm phức tạp, đây chính là một loại giết người pháp. Cùng rất nhiều chính diện khách quan cưỡng ép thắng, kẻ yếu bại pháp môn khác biệt, tại cái này pháp môn này trước mặt căn bản cũng không có phân chia mạnh yếu, chỉ có khác biệt cần giết đối tượng, nhiều nhất khác nhau cũng chỉ là có khó giết một điểm, có chút dễ dàng giết một điểm, chính là tóm lại vô luận là tiên là thần, đều có sơ hở, tìm gặp cái kia sơ hở, liền có thể một kiếm giải quyết xong. Đương nhiên, phương pháp này tự thân cũng có nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là một kiếm giải quyết xong không được đối tay, mình liền sẽ lâm vào cực lớn hung hiểm bên trong, có khả năng lạc bại. Thái thượng phá trận kinh bên trong ghi lại võ pháp là đường đường chính chính, huy hoàng võ đạo, mà cái này Ma Tổ kiếm đạo lại là cộng bổ sung một cái khác trọng đạo lý, càng nhiều hơn chính là chú trọng trí tuệ cùng tu vi bên ngoài phương diện đọ sức. Phương Hành có thể một kiếm chém giết phong quân, chính là cho mượn phong quân tâm hồn sơ hở, bằng không mà nói, đối phó cái này tu vi cực cao nam nhân xấu xí người còn cần phế rất lớn một phen kinh. Đương nhiên, Mưa Thiếp lại là như thế cái phản ứng, cũng là thật làm cho hắn không nghĩ tới. Sống quá lâu quả nhiên không phải chuyện gì tốt, nhân tình vị đều bị vô tận tuế nguyệt hao mòn hết, Mưa Thiếp vứt bỏ phong quân tại che giày, ngoại trừ tại trong tuyệt vọng thống khổ chết đi phong quân bên ngoài, cái khác đám người thế mà không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, đều là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ha ha, bất quá đầu tiên cảm giác nhưng cũng thật. Đủ thoải mái a, mà một kiếm này chém phong quân, Phương Hành nhưng cũng là hưng phấn dị thường, trực giác đến có một loại nào đó biến hóa xuất hiện ở trên người mình, ở trên người hắn, bắt đầu có nhàn nhạt ma khói trưng vọt lên, mà cái kia một đạo giống như ngân như rắn vây quanh hắn chuyển thiên ý kiếm quang, cũng tại lúc này tựa hồ lây dính một chút máu ý, lộ ra càng linh hoạt, trình độ nào đó nhưng cũng lộ ra càng thêm sắc bén. Phương Hành trái tim sáng tỏ, đây chính là Ma Tổ pháp môn một cái khác đặc điểm, đó chính là dùng người tu kiếm, chém người càng nhiều, kiếm ý liền sẽ càng mạnh, càng sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại bây giờ, hắn chém thế nhưng là thái ất cảnh giới thượng tiên, có lẽ bàn về thực lực đến, thần đồ thái tuế cùng phong quân khác biệt không lớn, nhưng bàn về nội tình cùng cho Phương Hành mang tới chỗ tốt, cái kia thần đồ thái tuế lại không cách nào cùng phong quân so sánh, tối thiểu nhất Phương Hành bây giờ chém phong quân, liền lập tức cảm thấy một loại nào đó mãnh liệt đến đáng sợ lực lượng tăng thêm, cái này cũng không phải đến từ đồ phù thiên cho oan nghiệt, mà là Ma Tổ thần thông pháp môn bên trong liền có đồ vật hóa thành một loại gia trì tại Phương Hành kiếm trên ánh sáng đặc thù lực lượng. Bởi vậy ngã cũng không thể không nói, Ma Tổ đúng là cái kỳ tài, người khác đã trải qua phù đồ thiên giết chóc về sau, đoán chừng cả một đời đều không muốn lại nhớ tới đến, nhưng cái thằng này lại đem loại này kinh lịch coi là linh cảm, sáng chế ra hắn phong cách riêng kiếm đạo. Đế tử, ngươi khi nào thành bực này lén lén lút lút tiểu nhân, có dám tới cùng ta chính diện đánh một trận? Cũng là tại Phương Hành chém giết phong quân, sợ chạy Mưa Thiếp thời điểm, nơi xa một vòng đao quang hung hăng chém tới, lại là Thanh Tà Trường tòa quan Phi Hưng mượn hắn vừa mới chém giết phong quân khoảng cách vội vã chạy tới, đao quang như tấm lụa trực tiếp tràn qua trường không, hung tợn hướng phía Phương Hành đỉnh đầu chém xuống, ở bên cạnh hắn tán tiên từng cái như con ruồi đuổi theo, cũng bị hắn ném chư tại sau đầu. Ta thoạt nhìn như là sẽ cùng người cứng đối cứng đồ đần sao? Đối mặt một đao kia, Phương Hành cũng không dám thất lễ, dưới chân bước ra tiêu diêu thân pháp, thẳng đón một đao kia vọt tới, nhưng cũng là tại cả người hắn đều bị một đao kia bao phủ thời điểm, nhưng thân hình quỷ dị một chiếc thế mà liền từ đao quang kia phía dưới vọt ra ngoài, sau đó khói xanh bao phủ trực tiếp biến mất tại hư không không trung, mà tại quan Phi Hưng bên người, một nhóm kia đuổi theo hắn tán tiên bên trong. Nhưng không hiểu thấu nhiều hơn một bóng người, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hô to gọi nhỏ, giá ngự lấy các loại thần thông bảo quang hướng về quan Phi Hưng lao đến. Đáng giận, dùng quan Phi Hưng chi năng, cũng chỉ là ánh mắt lẫm liệt thẳng khí giận sôi lên, đột nhiên giống to một tiếng, vận chuyển toàn bộ tiên lực đao quang tại như thế trong nháy mắt tăng vọt thế mà hóa thành một dòng sông dài, đột một đến cực điểm hiện lên ở cái kia một đám tán tiên trên không, bên trong ẩn chứa đếm mãi không hết đao quang cùng hung uy, phảng phất là một đầu sát khí hội tụ sông lớn, vỡ nát toàn bộ hư không. A, mau trốn, cái kia một đám hướng phía Quan Phi Hưng lao đến tán tiên, từng cái thất kinh, đuổi tại phía trước nhất mấy cái, trực tiếp liền bị Quan Phi Hưng cái kia đáng sợ đao quang cho mặt sát, kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, có khác một bộ phận thì là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, quay đầu chạy liền, tan tác như chim muông, dù sao đón đường đường thượng tiên toàn lực một đao to gan tán tiên cũng không dám đón đỡ. Muốn chạy trốn, nằm mộng, Quan Phi Hưng hung hăng cắn răng, ánh mắt gắt gao tập trung vào đám kia chính đang đào tẩu tán tiên, bước nhanh chân, vội vã đuổi đến đi lên, đao quang như tấm lụa tung hoành giữa không trung, rõ ràng là muốn đem những cái kia tán tiên đuổi tận giết tuyệt, tính cả lấy núp ở trong bọn họ phương hành cùng nhau chém giết, một bên đuổi theo trong miệng còn tại hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế lưu, như không muốn chết nhanh chóng đưa ta thanh tà một mạch chí bảo tới. Cái gì chí bảo, thế nhưng ngay tại Quan Phi Hưng một đao kia hung dữ chém sau khi ra ngoài, lại đột ngột có một thanh âm ở phía dưới vang lên, vừa rồi mấy cái kia nhìn bị Quan Phi Hưng một đao kia chém giết chính hướng phía dưới ngã đi tán tiên trong thi thể, lại có một cái đột nhiên. Sống, đi qua thân hình một đạo kiếm quang cực kỳ đột ngột xuất hiện từ dưới lên trên, hung hăng hướng phía Quan Phi Hưng nhục thân gai đi qua. Kẻ này gian xảo, Quan Phi Hưng trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn lực chú ý chỉ ở những cái kia chạy ra tán tiên bên trong, chỉ cho là phương hành trốn ở trong bọn họ, chưa từng nghĩ đến, cái thằng này lại là núp ở tử thi. Bên trong, lúc này đao của hắn đã chém ra ngoài, một ngụm tiên khí phun ra nuốt vào chính là lực cũ đã gần đến, lực mới chưa sinh thời điểm, đón cái này một đạo kiếm quang, thật sự là hung hiểm tới cực điểm, thẳng kinh hãi hắn quát to một tiếng, dứt khoát đem đao trong tay đều ném ra ngoài, mà cả người hắn thì thân hình cưỡng ép thay đổi, nghiêng nghiêng hướng về trái phía trên vọt tới. Xùy, phương hành từ dưới lên trên cùng Quan Phi Hưng thân hình giao thoa mà qua, một đạo đùi mang theo một hàng huyết hoa bay ra ngoài, mà chạy trốn tới cao trăm trượng Quan Phi Hưng lúc này cũng không biết là bị hù, vẫn là đau đến, đã mồ hôi lạnh đủ số, hô hô thở hổn hển. Đây quả thực là khó lòng phòng bị a, Quan Phi Hưng rõ ràng lòng còn sợ hãi, đối phương hành thống hận tới cực điểm, nhưng cũng nhiều một cố ý sợ hãi. Thời gian đến bây giờ, hắn cuối cùng thừa nhận phương hành đáng sợ. Loại kia tầng tầng lớp lớp, khó mà dự kiến ám sát thật là đáng sợ. Như vậy nếu là chính diện đánh nhau, hắn chính xác sẽ không sợ phương hành, nhưng ở có nhiều như vậy tán tiên vây công cục diện hỗn loạn bên trong, lại luôn có thể cho tên kia tạo nên đủ loại có thể thiện thêm lợi dụng cơ hội, mình hơi bất lưu thần, cái kia chính là mất mạng hạ chàng a. Hắn cuối cùng minh bạch cái thằng này vì cái gì hiện thân về sau, liền trước muốn tìm lên chư tán tiên đối bọn hắn vây giết. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ta cái kia tiểu mù lòa nha hoàn đây. Phương Hành lúc này cũng giống là vừa vặn nghĩ đến một vấn đề, cau mày hướng hắn nhìn lại, lại là đến lúc này mới nhớ tới tiểu cô gái mù đến, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, hắn nhảy vào thiên tuyệt thời điểm cũng không đoái hoài tới nàng, bất quá ngẫm lại tiểu nha đầu này khẳng định sẽ bị Quan Phi Hưng bảo vệ, nhất thời bán hội cũng chưa chắc sẽ có cái gì hung hiểm, chế định cái này Quan Phi Hưng, lại hỏi ra là được. Nha hoàn, ngươi thế mà xem nàng như nha hoàn. Quan Phi Hưng đều ngẩn ngơ, lập tức cười lạnh, người cũng đã biết nàng là ai, liền dám xem nàng như nha hoàn. Ha ha, đều nói đế lưu cuồng vọng, bây giờ thấy một lần ngươi quả nhiên cuồng nói chuyện không đâu, bất quá cũng được, ngươi đã mệnh thanh la đưa nàng mang đi, cái kia lại là các ngươi làm sai lầm lớn nhất lầm, cái kia là dẫn họa thiêu thân, ha ha, ta ngược lại thật ra không kịp chờ đợi nhìn các ngươi hối hận biểu lộ, hiện tại bớt nói nhiều lời, ngươi tốt nhất nhanh chóng đem ta thanh tà một mạch chí bảo giao ra, bằng không mà nói ta thanh tà một mạch sẽ không tiếc hết thảy, cũng muốn cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nghe xong đến Thanh La tiên tử mang đi tiểu cô gái mù sự tình, cả người lập tức giận dữ, biểu lộ hung ác, hướng thẳng đến Quan Phi Hưng lần nữa lao đến, trong miệng đồng thời mắng to. Liền đứa bé đều nhìn không tốt, phế vật như vậy còn có cái gì dùng? Vậy hắn mẹ có thể coi như hài tử nhìn tới sao? Quan Phi Hưng kinh hãi phục giận dữ, trở tay chính là một trường vung xuống dưới, thao thiên tiên mang như sóng ngầm tuôn ra. Ai nha bà mẹ nó? Phương Hành đón cái kia tiên mang, lại là kinh hãi, thân bất do kỳ hướng phía dưới nổi nóng rơi. Thẳng đến lúc này, mới ý thức tới tại tu vi chân chính cùng trên lực lượng, mình cuối cùng vẫn là cùng những thái ất thượng tiên kia chênh lệch lấy không ít, hắn mặc dù đi lên thái thượng đạo thống không giống bình thường con đường tu hành, nhưng cũng không phải một bước lên trời, bây giờ mình tránh thoát ba cái mạng số chỉ có thể coi là chính tiên cảnh giới, mà như nghĩ về mặt sức mạnh cùng thái ất cảnh giới thượng tiên liều mạng, chỉ sợ ít nhất cũng phải chặt đứt chín đầu mệnh số về sau mới được, vừa rồi mình lại là quá trải qua ý, thật sự là có chút coi thường thái ất thượng tiên thần thông lực lượng. Cơ hội khó được giết, Cũng là tại Phương Hành thân hình hạ xuống một sát na ở giữa, chính tại cách đó không xa thăm dò phiến chiến trường này mưa thiếp cùng một mực thần sắc nhàn nhạt, phảng phất không đếm xỉa đến tiên quân trọng xương, đồng thời hét lớn xuất thủ, sau đó một đạo vương tọa vạch phá trường không, mang theo xâm nhiên xương khí thẳng hướng Phương Hành đón đầu chấn áp tới, những nơi đi qua, đại địa đều biến thành một mảnh trắng xóa, băng xương bao trùm vạn sự vạn vật. Liền liền mưa thiếp trong nháy mắt vung chiên đi ra giọt mưa cũng tại hắn xương khí ra trì dưới, hóa thành trăm ngàn chuôi ngân quang lóng lánh lợi kiếm, xen lẫn tung hoành như lưới lớn, phô thiên cái địa hướng về Phương Hành gai rơi xuống, đúng là một bừng tỉnh thần ở giữa liền ngã vào trong tuyệt cảnh. Má nó, cái này ma tổ giết người pháp lỗ thủng nhiều lắm, cũng không lanh lẹ, cái kia chẳng bằng để cho các ngươi nhìn xem. Mà vào lúc này Phương Hành cũng chính hung hăng cắn răng. Tiểu gia ta tự sáng tạo đồ tiên pháp. Convert by Fenmix, cách chương.